Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, Vu Yêu Vương. Khoảng 5 giờ chiều thời điểm, Tô Dương về đến nhà, hắn không có ăn cơm chiều thì đăng nhập trò chơi, trong trò chơi còn có thật nhiều nhiệm vụ muốn đi làm. Hiện thân thiên long rừng rậm. Tô Dương lập tức đem long thỏ cùng thiên thiên triệu hoán đi ra. Sau đó tiếp tục đạp vào tìm kiếm Vu Yêu Vương lữ trình. Trời bất chi bất giác thì tối đi xuống. Chỗ ngoặt trăng mờ ảo treo ở chân trời. Tại nhấp nhô dưới ánh trăng, thình lình xuất hiện một mảng lớn khô lâu chiến sĩ. Động sát chi nhãn nhìn qua, Tô Dương tâm lý ai thán một tiếng. Lại là cường hóa quái vật. Đây là hắn không thích nhất gặp phải quái vật loại hình. Vong linh khô lâu, cường hóa quái vật, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 2.500.680 vật công, 4.329 đến 5.260 vật phòng, năm 1.876 đến 2.198 nhược điểm. Sợ lửa cường hóa quái vật kinh nghiệm là phổ thông quái vật gấp 2. Cho kinh nghiệm rất nhiều, nhưng là nổi danh khó giết. Nếu như không tất yếu, Tô Dương còn thật không muốn gặp bọn gia hỏa này. Lại là chút thối hoắc gia hỏa. Long thỏ cũng rất không thích những thứ này khô lâu. Nhìn đến bọn gia hỏa này về sau thì nhíu mày. Mỗi lần cùng bọn gia hỏa này đánh nhau về sau đều sẽ một thân tạng. Thân thể vì một cái thích đẹp nữ hài tử. Nàng là vô cùng không nguyện ý cùng những thứ này khô lâu liên hệ. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, chậm rãi giết đi qua a. Vu Yêu Vương cần phải thì ở phụ cận đây. Một bên giết một bên tìm. Các loại giết chết boss về sau chúng ta liền có thể giải phóng. Long thỏ cầm kiếm tiến lên, thản nhiên nói, cũng chỉ có thể dạng này. Con thỏ tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có phàn nàn thanh âm, nhưng làm việc thời điểm lại không có nửa phần lười biếng. Nàng là một tên hợp cách chiến sĩ, bất luận là xử nữ tại cái dạng gì trên chiến trường đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Phía trước vong linh khô lâu số lượng to lớn, muốn xông tới giết còn thật cần tốn nhiều sức lực. Long thỏ làm nhục thuẫn, hung ác xông vào trong bầy quái vật. Lưu tinh kiếm vũ bao phủ ra, đánh ra một mảng lớn kích xù thương tổn. Loại này khô lâu nắm giữ 2,5 triệu điểm sinh mệnh. Giết vô cùng phiền phức. Hiện giai đoạn đoán chừng không có mấy người có thể giống Tô Dương như vậy quần sát. Nếu như không phải là bởi vì có long thỏ kháng thương tổn, cho dù là Tô Dương cũng không dám loạn như vậy tới. Tô Dương mang theo chính mình sủng vật tiểu phân đội tại khô lâu trong đám tàn phá bừa bãi ra. Vong linh khô lâu sử dụng vũ khí vì trường kiếm, là cận chiến loại quái vật. Loại này loại hình quái vật không cách nào đối long thỏ tạo thành nhiều đại uy hiếp. Cho nên vô luận đến bao nhiêu cũng không đáng kể. Long thỏ hoàn toàn có thể kháng trụ. Tô Dương cùng Thiên Thiên cùng một chỗ ngồi tại tử diễm lôi rực mã phía trên. Hắn núp ở phía xa phóng thích mũi tên, một bên bắn tên một bên cùng Thiên Thiên nói chuyện phiếm. Thời gian thì như thế một điểm một chút trôi qua, bất chi bất giác cũng là hơn 4 giờ thời gian trôi qua. Trừ áp tiêu bên ngoài Tô Dương thậm chí đều không rời đi thiên long rừng rậm. Trọn vẹn giết hơn 4 giờ cường hóa khô lâu, một đoàn người rốt cục phát hiện một chút dấu vết để lại. Phía trước xuất hiện một tòa mấy chục mét phương viên đại mộ. Mộ địa bốn phía một mảnh huyết sắc, một đám khô lâu binh lính tới lui ở nơi đó. Có biến, Tô Dương vui mừng trong bụng, vội vàng nói, con thỏ, giết đi qua, chỗ này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện như thế một ngôi mộ lớn. Boss rất có thể ngay tại trong huyệt mộ, long thỏ rất nhanh vọt tới phụ cận. Cầm kiếm cùng mộ huyệt cửa khô lâu hỗn chiến với nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Vu Yêu Vương cần phải ngay tại trong huyệt mộ. Mộ huyệt phía trước mở đường môn, bên trong đen xì một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Tô Dương cùng Long Thỏ Thiên Thiên liên thủ đem phụ cận khô lâu chém giết. Sau đó theo mộ huyệt cửa nhỏ đi vào, không bao lâu liền cảm giác một trận âm phong đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một cái tóc đen râu dài lão đầu ngồi ở phía trước trên bảo tòa. Trên người hắn hất lên áo choàng màu đen, đơn cầm trong tay một cái đỏ như máu pháp trượng. Lúc này lại là một trận âm phong thổi tới, áo choàng chập chờn. Tô Dương thoáng cái nhìn thấy lão giả kia diện mạo, đó là một trương hoàn toàn hư thối khô mục mặt, da thịt đã chóc ra rất nhiều. Trong mắt được một tầng tinh hồng quang mang, hơn nữa còn lồi ra rất nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tuôn ra đến đồng dạng. Phía trên môi đã sớm mục nát, phía dưới môi liền dây lưng thịt treo ở trên cằm, hàm răng ngược lại là dày đặc rất, thế mà hắn há miệng ra, trong miệng thế mà chui ra một cái màu đen thi trùng. Phốp, lão giả duỗi ban đầu khô cạn bỏ đầu. Đem thi trùng thêm vào bên trong miệng, sạch sẽ giòn tan cắn nát, sau đó ưng ực một tiếng nuốt xuống. Tô Dương không khỏi im lặng, đây cũng quá biến thái a. Loại tràng diện này nếu như bị chính mình những lão bà kia nhìn đến, các nàng về sau nhất định không dám một mình ngủ, buồn nôn chết, liền Long Thỏ đều phát ra đánh giá như thế. Đây cũng là Tô Dương nhiệm vụ boss, Vu Yêu Vương. Tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 150 sinh mệnh, 150 triệu ma công, 6614-8100 vật phòng, 3000 ma phòng, 3000 kỹ năng, vong linh triệu hoán, suy nhược quang hoàn, tử linh kịch độc giới thiệu. Vu Yêu Vương vốn là nhân loại ma đạo sĩ, về sau bởi vì ngộ nhập kỳ đồ, tu luyện cao thâm tử vong ma pháp, trở thành cực kỳ tà ác tồn tại, cấp 150 tử cấp hy hữu boss. Đây đối với Tô Dương tiểu đội tới nói không có áp lực gì, giết cũng không dùng phí bao nhiêu khí lực. Lúc này thời điểm, Vu Yêu Vương tay cầm pháp trượng theo ngai vàng đứng lên, ánh mắt quét qua, lạnh lùng thốt, hèn mọn nhân loại đã xâm nhập ta lãnh địa, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Phải chăng đã làm tốt tử vong chuẩn bị, ngươi sẽ thành ta vô số thi binh khôi lỗ bên trong một viên. Đây cũng là đáng giá ngươi tự hào sự tình. Tô Dương im lặng, để lão tử thành cái kia tay cầm trọng kiếm ngây ngốc khô lâu chiến sĩ sao? Cái kia là tuyệt đối không thể. Chí ít, anh Tuấn tướng mạo muốn bảo toàn. Vu Yêu Vương đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Nó tay cầm pháp trượng, thấp tiếng giống giận nói, phai mờ hết thảy ánh sáng, để bóng tối bao trùm khắp nơi, xé rách hết thảy dối trá, chân thực tử vong hàng lâm vong linh triệu hoán, xoạt, nồng đậm tử vong chi khí ngưng tụ, vô số khô lâu binh lính khô lâu xạ thủ chui ra mặt đất, hướng về Tô Dương một hàng giết tới. Tô Dương hừ một tiếng, lúc này quát nói, con thỏ, ngươi tới đối phó tiểu quái, boss giao cho ta. Tốt, Long Thỏ ứng một tiếng, sau đó dẫn đầu xông ra, đi săn tiêu ký. Tô Dương cũng xông lên phía trước, treo lên đi săn tiêu ký về sau, một tiễn đi xuống liền đem Vu Yêu Vương chọc giận, suy yếu quang hoa lan tràn tới, lực công kích lập tức giảm xuống 10%. Lực công kích giảm xuống thì sao? Tiểu gia cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào công kích ăn cơm. Tô Dương nhàn nhạt cười. Hắn giết boss lúc chủ yếu dựa vào là đi săn tiêu ký cái này kỹ năng. 1,6% sinh mệnh tước đoạt đánh vào boss trên thân hiệu quả phi thường tốt. Một kiện đi xuống cũng là hơn mấy triệu thương tổn. Nhìn đến Tô Dương chính mình cũng là sảng khoái không thôi. Tô Dương vọt tới Vu Yêu Vương phụ cận cùng sửa chữa thiền cùng một chỗ. Long Thỏ thì ở ngoại vi chạy vòng một vòng dẫn đi tất cả tiểu quái. Hai người phân công hợp tác phối hợp đúng chỗ. Rất mau đem chiến trường cục thế ổn định lại. Huyết nộ, Tô Dương thi triển ra cái này thêm công kỹ năng. Huyết nộ triển khai, Tô Dương toàn thân nhất thời lóe ra nồng hậu dày đặc huyết quang. Hắn hai mắt huyết hồng, cả người đáng sợ tới cực điểm. Giờ này khắc này, hắn điểm sinh mệnh chỉ còn lại có một điểm. Muốn phóng thích sinh mệnh vậy liền toàn bộ phóng thích. Đây là Tô Dương phong cách. Lực công kích tăng lên 35%, tỷ lệ bạo kích tăng lên 7%. Tất cả kỹ có thể đánh ra đi. Tại cái kia siêu cao công kích phía dưới, mất đi sinh mệnh rất nhanh liền bị hút trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.